Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878. Giả dối hoa tỉ muội. 82. Bị vạn tông tiên môn mặc danh kỳ diệu xiêm áo một đạo là cái gì tư vị? Lạc Thanh Hà hiện tại là thường đến. Nguyên vốn định đến bí cảnh tìm kiếm thích hợp cơ duyên đột phá. Kết quả nói cho nàng vừa tiến đến chính là điều tử lộ. Thời điểm mấu chốt, dãy số bài còn không hữu hiệu. Nói cách khác không vượt ải sẽ chết ở chỗ này. Là ý thứ này sao? Tiểu Nghiên, chúng ta coi như là hoạn nạn tỉ muội, mỗi lần đều có thể gặp được. Không thể không nói trên trời an bày xảo diệu. Duyên phận ngăn không được a. Quân Nghiên cười nói, đúng vậy, hoặc là sớm, hoặc là chờ chết, tuyển một cái đi, còn có khác lựa chọn sao? Đương nhiên là sớm. Tâm niệm vừa động, cảnh tượng đã xảy ra biến hóa, có nhất phiến đại môn ở bọn họ trước mặt từ từ mở ra. Quân Nghiên do dự hồi, nói, sư huynh, ta đi vào trước đánh cái trận đầu. Bách Lý Trường An một tay lấy nhân xả đến phía sau. Nói, ở trong này ngươi tu vi thấp nhất, đi thì tương đương với chịu chết, ta đến. Tô Ngọc Thanh hét lớn một tiếng, đừng làm cho đến nhường đi. Ta tu vi cao nhất, ta đi vào trước xem lộ, những người khác đều câm miệng cho ta. Nếu ta không chết lời nói, Bách Lý Trường An ngươi bảo vệ những người khác, làm cho bọn họ một đám xuống dưới. Ngươi cản phía sau, nghe sư huynh, bốn người tổ không có dị nghị. Giang Mận uống thuốc tề sau, mê man bất tỉnh, Lê Hân theo chữ vật túi chung lấy ra nhất kiện quần áo tê thành mảnh vải. Đem Giang Mẫn buộc sau lưng tự mình, không chần chờ, Tô Ngọc Thanh đầu một cái vượt ải, tiến nhập cánh cửa kia, đợi càng có một khắc chung công phu. Bách Lý Trường An thu được truyền âm phù, Tô Ngọc Thanh nói, bên trong có yêu thú, các ngươi trước đừng tiến vào, ta trước giải quyết xong một mảnh lại nói, ta đi, còn rất mạnh mẽ a, hơi chút đợi chút a, ta cho các ngươi đằng khối, ai nha. Giống như nhìn đến người a, xin hỏi đạo hữu là đến từ phương nào, này đều cái gì loạn thất bát tao ngoạn ý. Đánh đánh còn có thể đánh ra cảm tình đến đây. Quân Nghiên một trận không nói gì, chờ truyền âm phù kia đầu yên tĩnh hồi. Tô Ngọc Thanh nói, tốt lắm, các ngươi có thể vào được, vẫn là dựa theo phía trước nói. Bách Lý Trường An cản phía sau a, bốn người tổ trở ra. Quân Nghiên xem càng lúc càng mờ nhạt huyết sắc đại môn. Cắn răng một cái, một cước đạp đi vào. Mở mắt ra khi, cảnh tượng thay đổi, là một cái cổ chiến trường. Trong không khí còn có hay không tán đi mùi máu tươi. Tô Ngọc Thanh dẫn theo kiếm đã đi tới. Phía sau theo một cái tiên y phiêu phiêu đạo trưởng. Tô Ngọc Thanh nói, Cố Miểu, vạn tông tiên môn kim đan kỳ sơ kỳ đệ tử. Đi theo đồng bạn thử luyện thời điểm đi rời ra, nếu không phải là hắn giúp ta bay lên không một mảnh đất. Các ngươi vào thời điểm liền muốn gặp phải chém giết, còn không cảm ơn nhân gia. Song Phương thấy lễ sau, Cố Miểu nói, các ngươi vào thời điểm có thấy hay không vạn tông tiên môn đệ tử a? Quân Nghiên nói, chưa từng, nga, Cố Miểu khó nén thất vọng sắc, nói, sớm biết rằng ta liền không thoát ly đội ngũ. Một người đi tìm phục linh quả, làm đến bây giờ, đừng nói là phục linh quả, bản thân đều lâm vào đến người này không nhân quỷ không quỷ địa phương. Còn không biết có thể hay không đi ra ngoài đâu. Tô Ngọc Thanh nói, Cố sư huynh, có không theo chúng ta giảng thuật hạ thông thiên tháp lai lịch. Cũng thuận tiện chúng ta vượt ải a. Cố Miểu nói, thông thiên tháp tổng cộng có 9 tầng. Các ngươi đi vào thời điểm có phải không phải trải qua ảo cảnh? Kia đã tính một tầng, chỉ là đơn giản mê trận mà thôi. Người bình thường trừ phi trong lòng có quỷ, bằng không là có thể thoải mái thông qua. Nhìn đến huyết sắc đại môn, tiến vào chính là tầng thứ hai. Cũng liền là các ngươi hiện tại ngốc cổ chiến trường. Quân Nghiên nhịn không được hỏi, kia vì sao Cố sư huynh ngươi một chút việc đều không có? Ngoặc kép. Hết chương.